chỉ số tài chính chủ yếu. Loài người ác cảm với lao động trí óc, nhưng ngay cả đối với những kiến thức phụ trợ có thể dễ dàng đạt được, vẫn có nhiều người thà bằng lòng với việc không biết còn hơn là phải nhọc lòng đôi chút để được có kiến thức. Theo Samuel Johnson, 1709-1784. Trích dẫn từ cuốn Cuộc đời của Samuel Johnson của tác giả Boswell. Cho dù chúng ta nghĩ rằng có thể nhận dạng được lợi thế cạnh tranh ở một công ty mà không phải nỗ lực, thì điều này cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ dừng lại ở đó. Chúng ta sẽ tiếp tục xem xét cơ chế quản lý tại đó, chữ M thứ 3. Trước tiên, chúng ta phải khẳng định được sức mạnh của doanh nghiệp qua việc xem xét 5 chỉ số tài chính chủ yếu. Đây là 5 chỉ số được tôi sử dụng để xác định xem liệu một doanh nghiệp có thể mang lại cho tôi ít nhất 15% lợi nhuận một năm hay không. Nói cách khác, 5 chỉ số này là một đầu mối quan trọng để xem liệu công ty này có khả năng dự đoán hay không và có thể hy vọng đem lại tỷ suất lợi nhuận dự tính trong tương lai hay không. Sau đó, chúng ta hãy liếc nhanh tới chỉ số nợ. Tôi không coi chỉ số nợ của một công ty là một trong 5 chỉ số quan trọng, nhưng đây là chỉ số chúng ta sẽ phải xem xét tới khi hoàn thành việc kiểm tra 5 chỉ số này. Nếu 5 chỉ số này của chúng ta đều có vẻ tốt, thì nợ cũng vậy. Hãy nhớ rằng, tất cả 5 chỉ số chủ yếu này sẽ bằng hoặc lớn hơn 10% mỗi năm trong ít nhất 10 năm. Chúng ta cũng phải xem xét tới các chỉ số trong 5 năm và 1 năm và so sánh chúng với các chỉ số của 10 năm để tin chắc rằng doanh nghiệp không phát triển chậm lại. Nhưng nếu muốn tập trung vào ít chỉ số ở mức tối thiểu để làm quen với quy trình đánh giá này, bạn có thể bắt đầu từ chỗ chỉ xem xét đơn thuần chỉ số trung bình của 10 năm và nếu nó lớn hơn 10% thì chuyển tiếp sang bước tiếp theo. Hãy xem mỗi số trong 5 chỉ số đó nói lên điều gì. Tại thời điểm hiện tại, bạn đừng bận tâm về xuất xứ của những con số này, hãy tập trung để hiểu xem chúng có ý nghĩa gì và sau đó chúng ta sẽ học cách tính toán chúng. ROIC. Lợi nhuận trên vốn đầu tư ROIC là tỷ suất lợi nhuận một công ty thu được trên số tiền mặt công ty đó đầu tư mỗi năm. Ví dụ, các con của bạn đầu tư kinh doanh một cửa hàng bán nước chanh với số tiền là $200 dành cho sắp xếp, tổ chức và quản lý cửa hàng này. Sau một tuần, các con của bạn quay trở về nhà với số tiền là $300. Sau khi trừ chi phí $200 dùng để trả cho người cung ứng, trả lương và cho tờ rơi mà chúng đã phát ở Kinko, thì lợi nhuận lũ trẻ thu được là $100. ROIC là lợi nhuận của chúng chia cho số vốn mà chúng đầu tư. Trong trường hợp này, lũ trẻ có lợi nhuận đầu tư lớn, $100 chia cho $200 bằng 50%. Một khoản tiền lời đáng kinh ngạc chỉ trong một tuần lễ. Hãy so sánh, nếu chúng gửi $200 vào ngân hàng để hưởng lãi suất là 2% một năm, thì khoản vốn đầu tư này sẽ chỉ tăng lên thêm được dưới 10%. Hãy so sánh giữa $100 hoặc $0.10, khoản nào tốt hơn? Điều này có thể đem lại một bài học nào đó cho những đứa trẻ của bạn. Trong bất kỳ trường hợp nào, ROIC cũng là tỷ lệ phần trăm lợi nhuận bạn thu được từ khoản tiền bạn đầu tư vào doanh nghiệp của mình. Đây là thước đo mức độ hiệu quả trong việc một công ty sử dụng tiền, đi vay hoặc của riêng mình để đầu tư vào các hoạt động của mình. Hiểu theo cách đó, đây cũng là chỉ số cho biết mức độ hiệu quả mà đội ngũ quản lý của công ty đạt được khi sử dụng tiền để đầu tư vào các hoạt động của công ty. ROIC tốt và vững chắc là một trong những dấu hiệu đầu tiên chứng tỏ các nhà quản lý của doanh nghiệp đứng về phía những người chủ đầu tư của họ. Đây là vấn đề rất quan trọng khi chúng ta tiếp tục nghiên cứu. Nếu bạn hỏi tôi đâu là chỉ số quan trọng nhất trong 5 chỉ số trên, tôi sẽ nói với bạn rằng trước hết bạn nên bắt đầu với ROIC. Nếu một doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh lớn thì doanh nghiệp đó sẽ luôn kiêu hãnh về một ROIC hấp dẫn bởi vì lợi thế cạnh tranh bảo vệ doanh nghiệp trước áp lực liên tục về giá từ phía các đối thủ cạnh tranh. Trên thực tế, một doanh nghiệp được hàng rào ngăn cản cạnh tranh bảo vệ sẽ buộc các doanh nghiệp khác phải cạnh tranh bằng giá cả. Đây là một cách kiếm tiền khó khăn. Chúng ta muốn ROIC ở mức cao trong một thời gian dài, ít nhất đạt trung bình 10% mỗi năm trong vòng ít nhất 10 năm. Chúng ta không muốn nhìn thấy ROIC đi xuống, chúng ta muốn nó đi lên hoặc ít nhất là đứng im. Mặc dù có thể chỉ tập trung vào ROIC trung bình của 10 năm, nhưng tốt nhất là xem xét 3 chỉ số ROIC sau. 1. Số trung bình của 10 năm, 2. Số trung bình của 5 năm qua, và 3. Số trung bình của năm ngoái. Khi có được 3 chỉ số ROIC trung bình đó, chúng ta có thể phán đoán tốt hơn về hoạt động của công ty. Hãy xem xét ROIC của một số công ty cho tới đầu năm 2005 và xem những con số này nói lên điều gì. Những số liệu này là của các công ty cạnh tranh với nhau. Ví dụ, Apollo cạnh tranh với ITT Educational, Oracle cạnh tranh với Seabase, General Motors có một mảng kinh doanh cạnh tranh với Harley Davidson, Whole Foods cạnh tranh với Albertsons và Dell cạnh tranh với Gateway. Hãy đọc sơ đồ này theo chiều từ trái sang phải. Trước tiên, hãy xem ROIC của 10 năm, sau đó xem của 5 năm, và cuối cùng thì hãy xem ROIC của 1 năm, năm gần đây nhất. Rõ ràng, chúng ta muốn thấy tất cả các con số đều lớn hơn 10% trong mọi hạng mục, và những con số này tăng dần khi chúng ta di chuyển từ số trung bình của 10 năm sang của 5 năm và tới của 1 năm. Chỉ dựa trên các con số về ROIC nhìn thấy ở đây, bạn sẽ chọn công ty nào để đầu tư? Khi so sánh các chỉ số ROIC theo thời gian, chúng ta có thể thấy ROIC đi lên hoặc duy trì ổn định đối với Apollo, Harley Davidson, Whole Foods và Dell. Chỉ số này lúc tăng lúc giảm ở Oracle và ITT, nhưng vẫn theo hướng cao hơn mức yêu cầu tối thiểu 10% của chúng ta. Seabase đã hồi phục đôi chút trong thời gian gần đây. GM và Albertsons gần đây đang duy trì ổn định. ROIC của Gateway đang rất xuống nhanh. Hãy nhớ rằng chúng ta muốn chỉ số ROIC duy trì ổn định hoặc tăng. Apollo và ITT đều hoạt động trong ngành giáo dục. Cả hai tập đoàn đều có ROIC cao, mặc dù Apollo có mức độ ổn định hơn. Whole Foods cạnh tranh với Albertsons. Trước hết, ngành kinh doanh tạp phẩm có lợi nhuận biên thấp, nên chúng ta hãy nới lỏng chỉ số này cho họ đôi chút, nhưng hãy xem sự khác biệt về ROIC giữa hai công ty. ROIC của Whole Foods đang tăng lên, ROIC của Albertsons đang giảm xuống. Theo bạn, công ty nào có lợi thế cạnh tranh? General Motors và Harley là những công ty giống nhau. Hãy xem xét ROIC thấp và đang biến mất của GM. Đây là dấu hiệu của một công ty đang trên bờ tụt dốc. Trong khi đó, tình hình kinh doanh của Harley rất tốt. Mời các bạn lướt qua bên trái để xem hình minh họa. Chú thích về sơ đồ này. Tập đoàn Apollo, APOL, nhà cung cấp các chương trình giáo dục. Tập đoàn này có các trường học và các trung tâm học tập ở Mỹ, Puerto Rico và Colombia thuộc Anh. ITT Educational Services, EIT, một nhà cung cấp các chương trình giáo dục khác, ở đó cung cấp các chương trình có cấp bằng và không cấp bằng trên toàn nước Mỹ. Oracle, ORCL, một công ty phát triển, chế tác, bán và phân phối phần mềm máy tính cho các doanh nghiệp. Seabase, SY, một công ty phần mềm khác có chức năng hỗ trợ doanh nghiệp. General Motors, GM, một trong những công ty ô tô lớn, lâu đời của Mỹ. Harley Davidson, HDI, nhà chế tạo xe máy hạng nặng mang nhãn hiệu là tên của công ty. Whole Foods, WFMI, một hệ thống các cửa hàng phụ gia thực phẩm và chất dinh dưỡng từ thiên nhiên. Albertsons, ABS, một hệ thống siêu thị điều khiển các cửa hàng thực phẩm và thuốc. Dell, chế tạo một máy tính có thương hiệu, bao gồm các hệ thống, màn hình, máy tính xách tay và các hệ thống mạng doanh nghiệp. Gateway, GTW, một nhà chế tạo máy tính khác, sản xuất các sản phẩm màn hình, máy tính để bàn, máy tính cá nhân và các sản phẩm liên quan tới máy tính cá nhân. Thế còn Dell và Gateway, công ty nào sẽ có lợi thế cạnh tranh? Trả lời câu hỏi này không khó. Dell đã và đang xây dựng được một rào chắn khổng lồ mà Gateway phải cố gắng vượt qua, dường như Gateway mắc kẹt trong rào chắn của Dell. Bạn có muốn đầu tư vào Gateway và hy vọng công ty này sẽ sử dụng đồng tiền ấy tốt hơn trước đây không? Hay bạn muốn đầu tư vào một công ty dễ dự đoán hơn, chẳng hạn như Dell? Tôi thích đầu tư vào Dell với một mức giá hợp lý. Thật không may, đối với quy tắc số 1, không có một mức giá hợp lý nào cho Gateway. Công ty này không thỏa mãn yêu cầu về lợi thế cạnh tranh, có nghĩa là nó không đáp ứng yêu cầu dự đoán trước được. Vì vậy, chúng ta không thể quyết định tương lai của công ty này. Nếu không thể quyết định được, chúng ta cũng không thể xác định giá trị của công ty này. Không biết giá trị thì cũng không biết được hiện tại công ty đáng giá bao nhiêu. Nếu chúng ta mua công ty mà không biết hiện nó đáng giá bao nhiêu thì đó là vì chúng ta nghĩ rằng cổ phiếu đang rẻ và sẽ phải lên giá. Chúng ta không thể biết giá của cổ phiếu đang rẻ vì chúng ta không thể đánh giá giá trị của nó. Vì vậy, chúng ta đang mạo hiểm, đang cầu mong hoặc đang hy vọng. Dù bạn muốn gọi là gì đi nữa thì đó cũng không phải là hành động đầu tư. Hãy xem xét một vài dữ liệu để kết luận thật rõ ràng. ROIC không phải là chỉ số duy nhất cần xem xét để khẳng định công ty có lợi thế cạnh tranh chắc chắn. Chúng ta cũng cần biết rằng doanh nghiệp đang tăng trưởng vì lợi ích của chúng ta, những chủ đầu tư. Để có được thông tin đó, chúng ta cần xem xét 4 tỷ lệ tăng trưởng. 1. Tỷ lệ tăng trưởng của doanh thu. 2. Tỷ lệ tăng trưởng của lợi nhuận trên cổ phiếu. 3. Tỷ lệ tăng trưởng của vốn cổ phần. 4. Tỷ lệ tăng trưởng của dòng tiền mặt tự do. 5 chỉ số tài chính chủ yếu được một số trang web chuyên nghiệp tính toán cho chúng ta, nhưng chúng ta phải trả tiền truy cập những trang web này. Một số trang web miễn phí như trang tiền tệ của MSN, MSN Money hoặc trang tài chính của Yahoo, Yahoo Finance chỉ tính toán một số trong 5 chỉ số đó. Sau đó chúng ta phải tự làm phần việc còn lại từ những số liệu thô này. Tôi đã đưa các phép tính về quy tắc số 1 cho từng chỉ số lên trang web www.runeoneinvestor.com. Nhưng để bạn có thể dễ dàng tính được các chỉ số tăng trưởng trên ngay cả khi không có trang web của tôi, trong chương tới, tôi sẽ chỉ cho bạn một cách tính nhẩm ngắn gọn những con số này. Tất cả những gì bạn cần là các số liệu trong 10 năm. Bạn có thể lấy chúng từ các trang web như MSN Money hoặc từ trang web trực tuyến của nhà môi giới, nếu họ có các công cụ tìm kiếm. Bạn cũng có thể làm quen với một trang web cụ thể để nắm vững các điều kiện về phương pháp luận của quy tắc số 1. Sau đó, bạn có thể thử nghiệm với các trang web khác và tìm được một hoặc nhiều trang bạn cho là dễ nhất. Trong cuốn sách này, chúng ta sử dụng những số liệu chủ yếu được lấy từ MSN Money và Yahoo Finance. Điều này không có nghĩa là bạn không thể truy cập những thông tin tương tự ở nơi khác. Hãy nghiên cứu trang web của tôi để liên kết tới các trang về số liệu tài chính. 4 tỷ lệ tăng trưởng. Chúng ta cần tìm ra số liệu về tỷ lệ tăng trưởng của doanh thu, EPS, vốn cổ phần và tiền mặt. Những số liệu đó cho chúng ta biết tỷ lệ tăng trưởng của doanh nghiệp mỗi năm so với những năm trước. Nếu nhất quán, những số liệu này sẽ là một dự báo quan trọng về tỷ lệ tăng trưởng có thể kỳ vọng trong tương lai. Điều này rất quan trọng khi tính toán giá trị của doanh nghiệp trong thời điểm hiện tại. Doanh thu là tổng số tiền doanh nghiệp thu được từ việc bán sản phẩm. Cửa hàng nước chanh của các con bạn thu được $300, đây là số liệu về doanh thu. Khá đơn giản, đôi khi doanh thu được xem như con số hàng đầu bởi vì nó được đặt ở hàng trên cùng của các báo cáo tài chính, cụ thể là trong báo cáo lợi nhuận. Hàng năm, doanh nghiệp báo cáo doanh thu của mình và cả các số liệu khác nữa. Nhờ thế, chúng ta biết được doanh thu có tăng so với năm ngoái không. Chúng ta muốn biết số liệu trong 10 năm để biết doanh thu của doanh nghiệp có tăng trưởng nhất quán không. Nếu nhất quán, ta có thể tính toán tỷ lệ tăng trưởng so với doanh thu của năm ngoái. Nếu cửa hàng nước chanh của con bạn có doanh thu là $300 trong năm nay và năm sau doanh thu là $1,000, thì doanh thu tăng thêm của chúng ta là $700. Đây là một tin tốt, nhưng con số thực sự quan trọng là tỷ lệ tăng trưởng của doanh thu là bao nhiêu. Hãy để cho máy tính làm phép chia $1,000 cho $300 và chúng ta được 3,33. Điều này có nghĩa là doanh thu là số tương tự cộng với 2,3 hay 233%. Do đó, tỷ lệ tăng trưởng doanh thu cho năm nay là 233%. Nếu muốn tính toán tỷ lệ tăng trưởng doanh thu cho nhiều năm, chúng ta có thể dễ dàng làm được điều đó. Chúng ta hãy tiếp tục tiến về phía trước và giả sử bọn trẻ có cửa hàng đó trong 5 năm. Trong năm thứ 5, chúng ta kiểm tra doanh nghiệp đó bằng cách tính tỷ lệ tăng trưởng trung bình cho 5 năm. Doanh nghiệp đang phát triển nhanh đúng hướng và doanh thu đạt tới $3,000 cho năm cuối cùng. 5 năm trước, doanh thu chỉ là $1,000. Để thực hiện chính xác phép tính này, hãy sử dụng máy tính của tôi. Kết quả cho chúng ta biết rằng tỷ lệ tăng trưởng là 25% cho 5 năm. Các máy tính trên trang web của tôi khiến cho tính toán trở nên dễ dàng. Trong chương tới, tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện tất cả các bước tính nhẩm hoặc tính trên giấy của phép tính này. Chúng ta có thể thực hiện phép tính tương tự cho 10 năm, 5 năm và 1 năm, năm gần đây nhất, và xem tỷ lệ tăng trưởng của doanh thu tăng lên hay giảm xuống. Chúng ta cũng sẽ lặp lại bài tập này cho tất cả 4 số liệu về tỷ lệ tăng trưởng, doanh thu, EPS, vốn cổ phần và tiền mặt. Khi bạn tính toán vài lần, bạn sẽ thấy công việc này không khó. Chỉ số tiếp theo là EPS, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu. Chỉ số này cho chúng ta biết công ty thu được bao nhiêu lợi nhuận trên mỗi cổ phần sở hữu. Ví dụ, kể từ khi cửa hàng nước chanh của bọn trẻ thực sự phát triển, chúng cần mua thêm hàng dự trữ để đáp ứng kịp thời nhu cầu. Chúng sẽ cần một khoản tiền bên ngoài. Để có tiền, lũ trẻ có thể bán một phần quyền sở hữu của mình. Giả sử thời điểm đó là vào năm thứ bảy và chúng muốn bán một nửa quyền sở hữu cho bố hoặc mẹ. Đầu tiên, chúng biến cửa hàng nước chanh thành một công ty để có thể tạo ra nhiều phần sở hữu nhỏ. Những phần sở hữu nhỏ đó được gọi là cổ phần. Như vậy, chúng sẽ có cổ phần để bán cho bạn. Chúng quyết định phát hành 2.000 cổ phiếu. Chúng có thể quyết định bất kỳ một số lượng cổ phiếu nào, ví dụ 10.000 hoặc 1 triệu cổ phiếu. Điều đó không làm thay đổi quy mô của chiếc bánh mà chỉ tạo ra nhiều phần hơn. Tiếp theo, lũ trẻ cần tính xem công ty của mình đáng giá bao nhiêu để từ đó tiến hành đặt giá cho mỗi cổ phần sở hữu. Ồ, trong 5 năm, lợi nhuận của công ty tăng lên đáng kể với 25% mỗi năm. Năm ngoái, lợi nhuận của công ty là 2.000 đô la. Bạn nói với bọn trẻ rằng nếu chúng sở hữu một công ty có thành tích hoạt động trong quá khứ cũng tốt như thế, thì rất nhiều nhà quản lý quỹ sẽ hài lòng khi trả gấp 2 lần tỷ lệ tăng trưởng hay khoảng 50 lần số lợi nhuận của năm ngoái để được sở hữu một phần công ty đó. Do vậy, nếu công ty này có quy mô lớn và kinh doanh công khai, thì với nhiều nhà đầu tư, nó đáng giá 100.000 đô la. Nhưng bạn cần biết rằng doanh nghiệp đó không lớn, nên đối với các nhà đầu tư cá nhân, nó không có giá trị lớn. Có quá nhiều rủi ro. Những rủi ro như bạn sẽ bán cổ phần của mình cho ai nếu bạn muốn rời bỏ công ty, hoặc vì công ty mới chỉ có 5 năm tuổi và thực sự có quy mô nhỏ nên liệu nó có thể tăng trưởng với tỷ lệ như vậy không khi phát triển với quy mô lớn hơn. Bọn trẻ sẽ lấy thêm tiền ở đâu nếu chúng muốn tiếp tục xây dựng công ty lớn mạnh nhanh chóng như vậy? Điều gì xảy ra nếu ban quản lý muốn rời bỏ công ty để đi học đại học? Vì vậy, bạn và bọn trẻ đồng ý là công ty đó không đáng giá 100.000 đô la mà chỉ đáng giá 1/4 con số đó, giả sử là 25.000 đô la. Nếu công ty đó đáng giá 25.000 đô la thì một nửa của nó sẽ là 12.500 đô la. Như vậy, bọn trẻ sẽ đồng ý bán một nửa công ty cho bạn với giá 12.500 đô la. Để đổi lấy 12.500 đô la của bạn, chúng đưa cho bạn một nửa số cổ phần đã phát hành, 1.000 cổ phiếu. Vì bạn đã nhận 1.000 cổ phiếu khi trả 12.500 đô la, nên bạn đã trả 12,5 đô la cho mỗi cổ phiếu. Chúng cũng tự phát hành cho mình số cổ phần đại diện cho quyền sở hữu một nửa còn lại của công ty đó, do đó bọn trẻ cũng có 1.000 cổ phiếu. Chúng không phải trả một khoản tiền nào cho số cổ phần đó, chúng là người sáng lập công ty và thông thường những người sáng lập được nhận cổ phần của mình mà không phải trả tiền vì họ đã làm tất cả mọi việc để đưa doanh nghiệp đến thành công. Với 12.500 đô la vốn đầu tư vào công ty, cộng với số dư tiền mặt bọn trẻ kiếm được từ lợi nhuận 2.000 đô la trong một vài năm đó, công ty của các con bạn sẽ tiếp tục phát triển tới mức thu được lợi nhuận hàng năm là 6.000 đô la. Bởi vì những người chủ công ty, bạn và các con bạn có 2.000 cổ phiếu nên 6.000 đô la lợi nhuận chia cho 2.000 cổ phiếu có nghĩa là mỗi cổ phiếu đáng giá 3 đô la. Đây là cách chúng ta tính lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu hay EPS. Trong trường hợp này, EPS là 3 đô la. EPS thường được gọi là số dòng cuối bởi vì nó thường được đặt ở dòng cuối cùng của bản báo cáo tài chính, cụ thể là báo cáo thu nhập. Cũng như đối với doanh thu, điều chúng ta thực sự quan tâm ngay lúc này là tỷ lệ tăng trưởng của EPS. Cũng như tỷ lệ tăng trưởng của doanh thu, tỷ lệ tăng trưởng của EPS là lượng tăng trưởng từ năm này qua năm khác được biểu hiện bằng phần trăm. Nếu EPS của 10 năm trước là 10 xu trên một cổ phiếu, 100 đô la chia cho 1.000 cổ phiếu bởi vì cha mẹ của bọn trẻ chưa mua cổ phần, và EPS của ngày hôm nay là $3 một cổ phiếu, thì tính toán tỷ lệ tăng trưởng của EPS sẽ cho chúng ta biết tỷ lệ tăng trưởng EPS 10 năm là 41%. Đây là một con số tuyệt vời. Bây giờ chúng ta muốn biết xem liệu những người chủ nên giữ lại số tiền đó hay đầu tư mua một loạt thiết bị để tạo ra tỷ lệ tăng trưởng ngoạn mục trong năm tới. Để tìm ra câu trả lời, chúng ta hãy xem xét tỷ lệ tăng trưởng của vốn cổ phần. Vốn cổ phần là những gì còn lại của bạn và các con bạn sau khi bọn trẻ bán đi mọi thứ, thanh toán nợ nần và lấy ra số tiền mặt còn lại. Nếu lũ trẻ quyết định từ bỏ công ty thì tất nhiên chúng sẽ cố gắng bán công ty. Nếu không ai muốn mua công ty, bọn trẻ có thể chỉ bán phần dự trữ, đường và chanh và thanh toán mọi khoản nợ nần. Giả sử chúng có trong tay $8,000 chanh dự trữ, đường, máy làm nước đá, cốc thủy tinh và bàn, cộng với $10,000 tiền mặt và một vài chiếc xe tải trị giá $10,000. Đây là phần còn lại từ lợi nhuận và từ $12,500 vốn đầu tư sau khi mua thêm hàng dự trữ và thiết bị. Vì bọn trẻ không nợ ai nên vốn cổ phần sẽ là $28,000, $8,000 từ bán hàng chữ, $10,000 từ bán xe tải và $10,000 tiền mặt. Bạn và các con bạn sẽ chia số vốn đó trên cơ sở mỗi cổ phiếu. Vì có 2.000 cổ phiếu và $28,000 để chia nên mỗi cổ phiếu sẽ được $14. $14 này được gọi là giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu BVPS và $28,000 được gọi là vốn cổ phần hay giá trị sổ sách. Một số người gọi là giá trị thanh lý, giá trị của doanh nghiệp khi nó không tồn tại nữa. Bản thân số liệu thô này không có ý nghĩa quan trọng trong việc quyết định giá trị, bởi vì các doanh nghiệp với nhiều bất động sản và máy móc, chẳng hạn như McDonald's, có thể có vốn cổ phần tương xứng với giá trị của công ty. Trong khi đó, có những công ty chỉ có tài sản trí tuệ như Google thì vốn cổ phần có thể nhỏ hơn so với giá trị của công ty này. Nói cách khác, các con số về vốn cổ phần rất khác nhau khi bạn so sánh một doanh nghiệp sản xuất với một doanh nghiệp kinh doanh tri thức. Nhưng tỷ lệ tăng trưởng của vốn cổ phần có thể bằng nhau và rất quan trọng. Nó cho chúng ta biết doanh nghiệp có thể tích lũy giá trị thặng dư và tự thân doanh nghiệp đó có làm cho mình trở nên khác biệt. Vì vậy, chỉ riêng vốn cổ phần sẽ gần như không được như tỷ lệ tăng trưởng của vốn cổ phần. Và điều này lý giải vì sao chúng ta tập trung vào tỷ lệ tăng trưởng nhiều hơn vào các con số tuyệt đối. Khi xuất bản cuốn Security Analysis, phân tích sự an toàn vào năm 1934, tác giả Benjamin Graham giải thích rằng hầu hết các doanh nghiệp không có khả năng tích lũy nhiều từ thặng dư vốn cổ phần bởi vì họ chi tiêu tất cả những gì kiếm được để duy trì tình hình hiện tại bằng cách thay thế hoặc đáp ứng những gì họ cần để tiếp tục duy trì hoạt động, thiết bị, R&D, v.v. Nhận ra điều này, Warren Buffett bắt đầu tìm kiếm ngoại lệ, một doanh nghiệp hàng năm tích lũy ngày càng nhiều giá trị thặng dư. Việc tìm kiếm những ngoại lệ đó là vấn đề then chốt đối với việc đầu tư theo quy tắc số 1. Do đó, chúng ta sẽ tìm kiếm những doanh nghiệp tích lũy giá trị thặng dư. Đó là lý do giải thích tại sao chúng ta theo dõi sự tăng trưởng của vốn cổ phần. Vốn cổ phần hay giá trị sổ sách của các cổ phiếu cũng là một chỉ số tuyệt vời về tăng trưởng dài hạn mà Buffett gọi là giá trị nội tại, còn tôi gọi là giá trị thực, giá trị hợp lý của một doanh nghiệp trong bức thư của chủ tịch hãng. Trong bức thư của chủ tịch hãng Berkshire Hathaway vào tháng 2 năm 2005, Buffett viết: "Mặc dù có những hạn chế, nhưng những số liệu hàng năm về giá trị sổ sách rất bổ ích đối với Berkshire. Nó như một thước đo có phần hơi thấp hơn giá trị để đo tỷ lệ tăng trưởng dài hạn đối với giá trị thực của chúng tôi. Vì vậy, chúng ta sẽ xem xét kỹ lưỡng tỷ lệ tăng trưởng của vốn cổ phần để xác định tỷ lệ tăng trưởng dài hạn và quyết định giá trị thực của một doanh nghiệp. Chúng ta tính tỷ lệ tăng trưởng của vốn cổ phần giống như tính tỷ lệ tăng trưởng doanh thu và EPS. Quay trở lại thời điểm lần đầu tiên bọn trẻ bán cổ phần của công ty chúng cho bạn. Sau khi bạn đầu tư $12,500 vào công ty, thì vốn cổ phần của doanh nghiệp chủ yếu là tiền mặt tăng lên là $14,500. Nếu doanh nghiệp này giải thể 5 năm trước đó, thì mỗi cổ phiếu của doanh nghiệp có giá trị là $7,25. Nếu hiện tại các con bạn quyết định giải thể, nghĩa là sau đó 5 năm, vốn cổ phần sẽ là $28,000 và giá trị sổ sách trên cổ phiếu là $14. Chúng ta đưa hai con số 14.500 đô la là giá trị vốn cổ phần của 5 năm trước và 28.000 đô la giá trị vốn cổ phiếu hiện tại vào máy tính, chúng ta biết tỷ lệ tăng trưởng của vốn cổ phần hay của giá trị sổ sách trong 5 năm qua là 14%. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện những phép tính này trong chương tiếp theo. Ở đây, tôi chỉ đơn thuần truyền đạt cho bạn ý nghĩa của những con số này. Tôi sử dụng thuật ngữ máy tính linh hoạt bởi vì bạn sẽ sớm phát hiện ra cách thực hiện những phép tính này hoặc tính nhầm hoặc với sự hỗ trợ của máy tính. Cuối cùng, chỉ số về tiền mặt cho chúng ta biết tiền mặt của công ty có phù hợp với lợi nhuận hay không. Cụ thể, tăng trưởng tiền mặt cho chúng ta biết tiền mặt có tăng cùng với lợi nhuận hay không, hay lợi nhuận có phải chỉ có trên giấy hay không. Chúng ta muốn có tăng trưởng thực về tiền mặt. Vốn cổ phần là khoản tiền còn lại được chia cho nhà đầu tư sau khi bán doanh nghiệp, không phải dưới dạng một doanh nghiệp đang hoạt động mà là bán thanh lý, máy móc, hàng dự trữ, bất động sản. Số tiền thu được sẽ được bổ sung vào lượng tiền mặt trong ngân hàng, thanh toán nợ nần và số tiền còn lại được chia cho chủ sở hữu. Vốn cổ phần không có phần tạo ra giá trị của doanh nghiệp, nó là một phần quan trọng trong giá trị thực của bất kỳ một doanh nghiệp nào và thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp. Tỷ lệ tăng trưởng ban đầu mang lại cho chúng ta nhận thức rất tốt về tỷ lệ tăng trưởng giá trị thực của doanh nghiệp. Chúng ta có thể sử dụng con số này để tính toán giá trị của doanh nghiệp trong 10 năm tới. Để hiểu rõ hơn về vốn cổ phần, xin xem bảng chú giải thuật ngữ. Công ty kinh doanh nước chanh của Lũ Chè là một doanh nghiệp có nhiều tiền mặt. Doanh nghiệp này có một số máy vắt chanh, nghiền nước đá, phục vụ nước quả và một số chiếc xe tải. Điều này có nghĩa là chúng ta không cần đem lợi nhuận của doanh nghiệp tái đầu tư vào dụng cụ đắt tiền để rồi cuối cùng những thứ đó lại trở thành vô giá trị và phải thay thế liên tục. Nếu doanh nghiệp thu được lợi nhuận thì hầu như tất cả lợi nhuận sẽ trở thành tiền mặt ở ngân hàng. Khoản tiền đó có thể được sử dụng cho các mục đích của doanh nghiệp hoặc có thể được trao cho chủ đầu tư dưới dạng cổ tức. Cổ tức đơn thuần là tiền được phân chia từ số tiền dư thừa doanh nghiệp không thể sử dụng hiệu quả để phát triển. Do hơi lười biếng và thích câu cá hơn nghiên cứu các báo cáo hàng năm, nên tôi thực sự thích những doanh nghiệp có khả năng giúp tôi đầu tư hơn là tôi phải tự đầu tư. Vì vậy, tôi thích những doanh nghiệp có tỷ lệ tăng trưởng cao và không trả cổ tức, nhưng tôi sẽ cho bạn biết sự thật về cổ tức ở phần cuối của chương này. 5 năm trước, doanh nghiệp kinh doanh nước chanh của các con bạn có 1.000 đô la tiền mặt. Hiện nay, chúng có 10.000 đô la tiền mặt. Chúng ta đưa các con số này vào máy tính và tính được tỷ lệ tăng trưởng tiền mặt là 58%. Cuối mỗi quý, doanh nghiệp tính lượng tiền mặt của mình. Sau đó, đến quý tiếp theo, họ sử dụng tiền mặt của quý trước để thay thế tư liệu sản xuất. Phần còn lại được gọi là tiền mặt tự do và được sử dụng để trả cổ tức hoặc làm vốn lưu động, nghĩa là tiền để phát triển doanh nghiệp. Sự nhất quán. Chúng ta đang tìm kiếm các số liệu nhất quán. Doanh nghiệp kinh doanh nước chanh của bọn trẻ không cho chúng ta đủ số liệu để biết doanh nghiệp có tăng trưởng đều đặn hay không. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể thu thập tất cả các số liệu, nhưng doanh nghiệp không có đủ số liệu cho ít nhất 10 năm. Tôi thích nhiều số liệu và tôi muốn nhìn thấy các con số đó tăng lên hàng năm. Đây là một ví dụ về 5 chỉ số tài chính chủ yếu trong 10 năm của tập đoàn Apollo. 10 năm qua, 1995-2004, ROIC 32%. 5 năm qua, 1999-2004, ROIC 30%. Năm ngoái, 2003-2004, ROIC 36%. Năm 1995, doanh thu 163. Năm 1996, doanh thu 214. Năm 1997, doanh thu 283. Năm 1998, doanh thu 391. Năm 1999, doanh thu 498. Năm 2000, doanh thu 610. Năm 2001, doanh thu 769. Năm 2002, doanh thu 1009. Năm 2003, doanh thu 1310. Năm 2004, doanh thu 1798. Năm 1995, EPS 0,08. Năm 1996, EPS 0,12. Năm 1997, EPS 0,19. Năm 1998, EPS 0,26. năm 1999 EPS 0,33, năm 2000 EPS 0,41, năm 2001 EPS 0,6, năm 2002 EPS 0,87, năm 2003 EPS 1,3, năm 2004 EPS 0,77. Năm 1995 vốn cổ phần 55, năm 1996 vốn cổ phần 88, năm 1997 vốn cổ phần 124, năm 1998 vốn cổ phần 200, năm 1999 vốn cổ phần 231, năm 2000 vốn cổ phần 261, năm 2001 vốn cổ phần 481, năm 2002 vốn cổ phần 700, năm 2003 vốn cổ phần 1027, năm 2004 vốn cổ phần 957. Năm 1995 tiền mặt 12, năm 1996 tiền mặt 15, năm 1997 tiền mặt 36, năm 1998 tiền mặt 26, năm 1999 tiền mặt 31, năm 2000 tiền mặt 83, năm 2001 tiền mặt 120, năm 2002 tiền mặt 224, năm 2003 tiền mặt 287, năm 2004 tiền mặt 400. Chú thích: tất cả mọi giá trị ngoại trừ EPS có đơn vị là triệu đô la. EPS có đơn vị là đô la. ROIC luôn ở dạng phần trăm, còn các giá trị về doanh thu, vốn cổ phần và tiền mặt thường là số liệu tuyệt đối với đơn vị triệu đô la. EPS luôn được tính bằng đô la, tuy nhiên chúng ta phải lấy những con số này và tính phần trăm để thể hiện tỷ lệ tăng trưởng. Chỉ tới lúc đó, chúng ta mới chắc chắn các chỉ số này đáp ứng tiêu chuẩn trung bình tối thiểu 10% mỗi năm của chúng ta. Trong ví dụ này, ROIC của Apollo duy trì ổn định và các chỉ số về doanh thu, lợi nhuận gộp, EPS, vốn cổ phần và tiền mặt hầu như đều tăng hàng năm cho tới năm 2004. Rõ ràng là doanh nghiệp này tăng trưởng đều đặn. Ở đây, bốn chỉ số này được biểu thị trên đồ thị như sau. Mời các bạn lướt qua bên trái để xem hình minh họa. Bốn tỷ lệ tăng trưởng. Như tôi vừa đề cập, tỷ lệ tăng trưởng khác với các số liệu thô. Đồ thị trên cho thấy tỷ lệ tăng trưởng của tất cả các chỉ số, doanh thu, EPS, vốn cổ phần, tiền mặt, xác định quy mô của lợi thế cạnh tranh và giá trị tương lai của doanh nghiệp. Do vậy, chúng rất quan trọng. Như bạn có thể dự đoán, các tỷ lệ được thể hiện ở dạng phần trăm chứ không ở dạng tuyệt đối. Trong chương 6, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tính tỷ lệ tăng trưởng ở dạng phần trăm cho tất cả 4 hạng mục, doanh thu, EPS, vốn cổ phần, tiền mặt. Nhưng bây giờ tôi muốn bạn làm quen với việc xem xét tỷ lệ tăng trưởng và có thể sử dụng chúng để quyết định tỷ lệ tăng trưởng trong tương lai của doanh nghiệp. Những trang web miễn phí như MSN Money có tính toán tỷ lệ tăng trưởng nhưng chưa đầy đủ. Các trang web khác tính toán và trình bày tất cả các tỷ lệ tăng trưởng cho nhiều năm khác nhau nhưng phải trả tiền khi sử dụng dịch vụ của họ. Những trang web trên cũng có mức giá khác nhau, do vậy bạn nên biết rõ mình cần lấy thông tin gì và lập kế hoạch sử dụng những thông tin đó như thế nào. Mặc dù bạn có thể truy cập một trang web như vậy để tìm kiếm những thông tin trên, như hầu hết các chuyên gia vẫn làm, nhưng sẽ tốt hơn nếu biết cách tự tính toán các chỉ số này. Việc này cũng giống như tôi biết cách trồng ngô, nhưng tôi thích trả tiền cho ai đó trồng ngô hơn và chỉ mua ngô ở cửa hàng. Một doanh nghiệp có thể tăng lợi nhuận 15% mỗi năm sẽ có giá trị lợi nhuận tính trên mỗi đô la lớn hơn so với một doanh nghiệp tăng trưởng 5% mỗi năm. Hơn nữa, khi một doanh nghiệp có thể làm cho lợi nhuận tăng trưởng 15% mỗi năm, thì có lẽ doanh nghiệp đó sẽ có lợi nhuận cạnh tranh lớn và có nhiều khả năng tăng lợi nhuận hơn so với doanh nghiệp chỉ tăng trưởng 5%. Sẽ là rất tuyệt nếu có thể mua công ty có lợi thế cạnh tranh lớn, làm cho lợi nhuận tăng trưởng nhanh chóng ở cùng mức giá với một công ty không có lợi thế cạnh tranh đang hoạt động chậm chạp. Nhưng thường, không ai ngu ngốc đến mức định giá hai công ty đó như nhau. Điều đó khiến cho tỷ lệ tăng trưởng trở nên quan trọng. Mức giá chúng ta trả hôm nay nói lên tỷ lệ tăng trưởng kỳ vọng. Tỷ lệ tăng trưởng kỳ vọng cao hơn chứng tỏ được lợi thế cạnh tranh và lợi thế cạnh tranh làm cho kỳ vọng trở nên chắc chắn hơn. Hãy nhớ rằng, chúng ta muốn doanh thu, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu vốn cổ phần và tiền mặt có tỷ lệ tăng trưởng trung bình hơn 10% mỗi năm trong thời gian 10 năm. Để đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng không giảm xuống, chúng ta sẽ xem xét các số liệu của 5 năm và 1 năm. Đây là những số liệu về 4 tỷ lệ tăng trưởng của tập đoàn Apollo được tính toán vào năm 2005 cho 10 năm, sau đó là 5 năm và 1 năm. Mời các bạn lướt qua bên trái để xem hình minh họa. Hãy đọc từ trái sang phải. Đầu tiên, hãy xem xét trước tiên tỷ lệ tăng trưởng của 10 năm, sau đó tỷ lệ của 5 năm và cuối cùng tỷ lệ của 1 năm, năm gần đây nhất. Trước tiên, chúng ta muốn đảm bảo rằng tất cả các chỉ số đều ở mức tối thiểu là 10%. Và sau đó, chúng ta muốn biết những chỉ số này đang tăng hay giảm khi chúng ta đi từ tỷ lệ tăng trưởng trung bình của 10 năm cho đến của 1 năm. Từ những con số này, chúng ta có thể thấy rằng mặc dù tỷ lệ tăng trưởng doanh thu đang tăng dần, nhưng tỷ lệ tăng trưởng của EPS, của vốn cổ phần và tiền mặt lại giảm. Nếu chúng ta chỉ xem xét đồ thị biểu thị các chỉ số này, thì có vẻ Apollo đang tăng trưởng tốt. Nếu bạn muốn mua Apollo, bạn sẽ phải tìm hiểu xem tỷ lệ tăng trưởng của tập đoàn giảm xuống có phải là tình huống chỉ xảy ra một lần và đang được Apollo giải quyết, hay đó là sự bắt đầu của tình trạng giảm sút lâu dài khiến bạn không muốn sở hữu doanh nghiệp này. Do vậy, hiểu biết về doanh nghiệp là điều rất quan trọng. Nếu bạn không dám chắc mình hiểu về công ty, thì đây không phải là ngành để bạn đầu tư, bởi vì những số liệu này cho bạn thấy có một hàng rào ngăn cản cạnh tranh bị chọc thủng lâu dài và vô phương cứu chữa. Hãy thật điềm tĩnh khi xem xét sự khác biệt giữa các chỉ số này với các tỷ lệ tăng trưởng được suy ra từ chúng. Tính toán tỷ lệ tăng trưởng trên cơ sở những chỉ số này thật dễ dàng và tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm việc đó ở chương tiếp theo. Khi tính tỷ lệ tăng trưởng của hai công ty đang cạnh tranh với nhau, bạn có thể nhìn thấy những gì sẽ xảy ra và ai thắng thế, lợi nhuận cạnh tranh lớn hơn trong ngành này. Ở đây, tập đoàn Apollo được so sánh với ITT Educational. Hãy nhớ rằng các con số này phản ánh những chỉ số đã định hình khi tôi viết cuốn sách này vào năm 2005. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Hãy xem xét tỷ lệ phần trăm trong mỗi hạng mục tăng trưởng tính bằng phần trăm của 5 chỉ số quan trọng. ROIC và doanh thu của cả hai doanh nghiệp đều lớn, tất cả đều trên 10%. Nhưng EPS của Apollo giảm mạnh, còn EPS của ITT duy trì ổn định. Tỷ lệ tăng trưởng EPS của Apollo trong năm vừa qua giảm xuống còn 41%, trong khi đó ITT vẫn tiếp tục tăng trưởng với tỷ lệ 26%. Tương tự như thế, chỉ số vốn cổ phần của Apollo giảm còn 2%, trong khi đó của ITT vẫn giữ ở mức 23%. Nhưng tỷ lệ tăng trưởng tiền mặt của ITT giảm tới mức còn âm 1%. Tôi cần biết điều gì sẽ xảy ra trước khi cảm thấy tự tin khi mua một trong hai công ty ngay tại thời điểm này. Đây là số liệu Oracle so sánh với Cbase. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Oracle và Cbase là hai công ty cạnh tranh với nhau trên thị trường cơ sở dữ liệu. 5 chỉ số tài chính của cả hai đều có vấn đề. Hãy nghiên cứu Cbase. Bạn có nhìn thấy các con số âm không? Tỷ lệ tăng trưởng của công ty này đang đi xuống. Đây không phải là một dấu hiệu tốt. Bây giờ, hãy xem xét Oracle. Tỷ lệ tăng trưởng của EPS giảm từ 26% xuống còn 18% và còn 16%. Tỷ lệ tăng trưởng tiền mặt giảm từ 35% xuống 16% và rồi còn 11%. Doanh thu và vốn cổ phần giảm, sau đó lại tăng trở lại. Vậy Oracle phát triển không ổn định. Có thể đây là tình trạng suy giảm của công ty, có thể một công nghệ mới đang tấn công vào cả hai công ty. Nhưng ai biết điều đó? Cả bạn và tôi đều không cần biết. Chúng ta chỉ cần biết công ty này đang có vấn đề và chúng ta không muốn sở hữu các công ty có những vấn đề chúng ta không hiểu rõ. Hãy gạch hai công ty này đi. Dưới đây là General Motors so sánh với Harley Davidson. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Tỷ lệ tăng trưởng EPS của General Motors thật đáng ngạc nhiên, nhưng tỷ lệ tăng trưởng doanh thu lại thấp hơn khá nhiều so với yêu cầu 10% của chúng ta. Và tăng trưởng vốn cổ phần đang đi chệch hướng cho dù tiền mặt đã tăng trở lại. Đây lại là những tín hiệu không rõ ràng về sự tăng trưởng. Bạn có biết công ty này sẽ đi tới đâu trong 20 năm tới? Tôi cũng không biết. Cả những người điều hành công ty cũng không biết. Harley cũng có những số liệu khó dự đoán. Lưu ý là doanh thu hiện tại của họ đang giảm xuống dưới mức yêu cầu tối thiểu của chúng ta. EPS cũng đang giảm. Hãy coi chừng. Có thể chấp nhận một thực tế là thế hệ sau không còn muốn sở hữu chiếc xe Harley như cha anh họ từng yêu thích không? Cần lưu ý là tỷ lệ tăng trưởng vốn cổ phần và tiền mặt đang tăng lên, Harley cũng tăng trưởng không rõ ràng, phải không? Dưới đây là Whole Foods so sánh với Albertsons. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu, EPS và vốn cổ phần của Whole Foods thật ấn tượng. EPS giảm xuống nhưng vẫn là một con số tuyệt vời, gấp đôi tỷ lệ 10% yêu cầu tối thiểu của chúng ta. Đây là điều chúng ta mong muốn, nhưng tỷ lệ tăng trưởng của tiền mặt lại đi xuống. Chúng ta cần hiểu điều gì khiến cho tiền mặt của họ bị ngốn sạch. Ngược lại, tăng trưởng của Albertsons đang giảm sút ở mọi hạng mục. Nếu các doanh nghiệp là các thành trì, thì Albertsons sẽ bị gió dập thành những mảnh nhỏ. Mọi số liệu ngoại trừ doanh thu trong thời gian gần đây đều giảm, đặc biệt không một số liệu nào cao hơn mức tối thiểu. Dưới đây là Dell so sánh với Gateway. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Dễ dàng trả lời câu hỏi, một công ty làm gì để sử dụng lượng tiền mặt tự do của mình? Trong ví dụ về Whole Foods, tôi truy cập trang web của họ và lắng nghe những thông điệp lặp đi lặp lại hàng quý của họ. Các nhà quản lý thông báo cho các nhà đầu tư rằng họ phân bổ nhiều tiền mặt để xây dựng các cửa hàng mới. Vậy thì tốt, chúng ta sẽ xem lợi ích của việc làm đó trong thời gian tới. Tôi sẽ nói chi tiết hơn về cách trả lời những câu hỏi như vậy trong chương sau. Tỷ lệ tăng trưởng của doanh thu và vốn cổ phần của Dell đang hồi phục, EPS tiếp tục giảm và tỷ lệ tăng trưởng tiền mặt dường như bị mắc kẹt ở một con số yếu ớt, 6%. Dell có những con số cao đến mức có thể khẳng định họ có lợi thế cạnh tranh lớn, ngay cả khi nhiều chỉ số giảm xuống trong thời gian gần đây. Khi xem xét Dell và Gateway, bạn dễ dàng nhận ra công ty nào mạnh hơn, có phải thế không? Câu trả lời, Dell. Nếu bạn không dám chắc như vậy, thì hãy quay trở lại từ đầu chương này và đọc thật kỹ. Nếu bạn nghiên cứu tỉ mỉ về Dell với hy vọng mua công ty này vào một ngày nào đó, thì bạn sẽ phát hiện ra rằng Dell sử dụng một nửa số tiền mặt tự do của mình để mua lại cổ phần của chính công ty này. Các nhà đầu tư được trả 12 tỷ đô la để từ bỏ vốn của mình và bán cổ phần của họ tại Dell. Đây thực sự không phải là việc làm tồi. Nếu tôi sở hữu Dell và nghĩ rằng giá cổ phiếu thấp hơn nhiều so với giá trị thực hay giá hợp lý, thì tôi cũng muốn sử dụng phần tiền mặt dư thừa để mua cổ phiếu của Dell. Tại sao? Bởi vì tôi sẽ kiếm được 1 đô la chỉ với 50 xu, và nếu những người chủ khác sẵn lòng bán ra với giá rẻ, thì điều đó thật tốt cho tôi. Tôi sẽ được sở hữu phần bánh to hơn, và tôi chỉ trả một nửa giá cho phần bánh đó. Một thỏa thuận mua bán tuyệt vời. Các nhà quản lý của Oracle đang làm một việc tương tự với gần như tất cả luồng tiền mặt tự do của họ. Có thể các nhà quản lý này nghĩ rằng cổ phiếu của họ đang được bán dưới mức giá trung bình. Nếu đúng như vậy, thì hành động mua lại cổ phiếu này giúp cho những cổ đông còn lại thu được lợi ích lớn nhất. Buffett yêu thích những công ty mua lại cổ phiếu của mình khi giá đang rẻ. Tuy nhiên, nếu họ mua lại cổ phiếu khi giá đang cao, thì việc làm đó sẽ có tác dụng chống lại quyền lợi của cổ đông. Chúng ta cần phỏng đoán khi nào giá cổ phiếu rẻ và khi nào giá cổ phiếu đắt để biết công ty có được quản lý tốt không. Chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề này ở chương sau. Hãy ghi nhớ, khi một công ty mua lại cổ phiếu của chính mình khi cổ phiếu rẻ thì đó là một điều tốt cho chúng ta nếu chúng ta mua cổ phiếu công ty đó. Nhưng khi một công ty mua lại cổ phiếu của chính mình với giá cao thì điều này không thực sự tốt. Có thể họ đang tự đầu tư, nhưng họ làm việc đó theo cách của một người ăn tiêu hoang phí. Tìm 5 chỉ số tài chính chủ yếu ở đâu? Rất may là để kiếm được những thông tin cần thiết, chúng ta không phải vất vả như tìm mỏ vàng thông qua hàng loạt các báo cáo dài lê thê và khó hiểu. Đây là việc tôi vẫn thường làm. Các trang web miễn phí như MSN Money và Yahoo Finance tính toán cho chúng ta một vài chỉ số để chúng ta có thể lựa chọn. MSN có các số liệu 10 năm về doanh thu, EPS và giá trị sổ sách trên cổ phiếu, một chỉ số giống như vốn cổ phần. Nhưng đối với tiền mặt, trang này chỉ cho ta số liệu trong 5 năm. Trang web này cũng có số liệu về lợi nhuận trên vốn, tương tự như ROIC trong 5 năm. Tất nhiên, các trang web chuyên nghiệp làm việc đó tốt hơn, nhưng chúng ta phải trả tiền để thu thập dữ liệu, bởi vì việc đó giúp bạn tiết kiệm được thời gian, mà thời gian đối với các chuyên gia là tiền. Trước tiên, bạn có thể sao chép dữ liệu từ MSN và vẽ một sơ đồ giống như sơ đồ của Apollo trong chương này. Trang MSN có tất cả các số liệu thô được sắp xếp từ năm 1995 tới năm 2004. Điều này cho phép bạn xem xét 4 trong 5 chỉ số chính và chỉ những công ty tuyệt vời mới được đưa lên trang web này. Một lời khuyên ngắn gọn khi xem xét các tài liệu và số liệu kế toán. Không ai say mê công việc này, tôi thì chắc chắn là không rồi. Do đó, cách tốt nhất là tập trung vào những số liệu then chốt. Bạn sẽ tìm thấy hầu hết các số liệu được trình bày theo một mẫu chung, dù ở trang MSN Money hay Yahoo Finance hoặc ở một số trang khác. Bạn sẽ định vị vào báo cáo thu nhập của công ty, đôi khi được gọi là báo cáo lợi nhuận và thua lỗ, bảng cân đối kế toán và luồng tiền mặt. Báo cáo thu nhập trình bày các số liệu phản ánh hoạt động của doanh nghiệp, chi phí doanh nghiệp và kết quả thu được và vì vậy bao gồm cả doanh thu và lợi nhuận. Bảng cân đối kế toán trình bày các con số phản ánh những gì doanh nghiệp sở hữu, số tiền doanh nghiệp nợ và tài sản còn lại của những chủ sở hữu của nó, trong đó có số liệu về vốn cổ phần. Luồng tiền mặt cho thấy các con số phản ánh khoản tiền mặt nào chảy vào, khoản tiền mặt nào chảy ra và khoản tiền mặt nào còn lại. Do đó, có số liệu về luồng tiền mặt tự do. Vì vậy, thông qua 3 báo cáo này của doanh nghiệp, chúng ta bắt đầu thấy được 5 chỉ số tài chính chủ yếu và sử dụng chúng để đánh giá các công ty tiềm năng theo quy tắc số 1. Bạn có thể tình cờ truy cập các trang web, ở đó sử dụng các thuật ngữ khác, làm quá trình chắt lọc thông tin của bạn trở nên phức tạp hơn. Ví dụ, số liệu về EPS có thể được trông thấy dưới cái tên EPS bình thường hóa bị pha loãng do phát hành thêm cổ phiếu hay chỉ là EPS bị pha loãng, EPS điều chỉnh. Nhưng nếu bạn nắm vững tất cả những ví dụ tôi sử dụng trong cuốn sách này, học cách sử dụng MSN Money và Yahoo Finance, bạn sẽ có đủ kinh nghiệm để cải thiện cách khai thác hầu hết các trang web và đọc các báo cáo tài chính. Thông qua thực hành, bạn sẽ trở thành một thiên tài định vị và tận dụng các số liệu, cho dù trang web bạn đang sử dụng là trang nào và cho dù thuật ngữ lạ được sử dụng như thế nào. Nếu bạn gặp khó khăn trước cách tổ chức và đặt tên các giá trị ở một trang web cụ thể nào đó, xin hãy gửi thư điện tử cho tôi. Sự thật là, hầu hết các nhà đầu tư chuyên nghiệp đều phân tích quá nhiều. Đối với chúng ta, việc mua doanh nghiệp sẽ là một giao dịch tốt hoặc không phải như vậy. Nếu không, chúng ta bỏ qua. Nếu có, chúng ta đi tiếp tới bước sau. Các báo cáo tài chính. Có thể dễ dàng tìm kiếm trên Internet báo cáo tài chính của các công ty. Cần phải mất thời gian để đọc các báo cáo đó và nhanh chóng chắt lọc ra những con số bạn cần, đồng thời quên đi các con số còn lại. Nhưng vì tất cả các báo cáo này đều có một mẫu chung, nên dù bạn sử dụng trang điện tử nào, bạn cũng sẽ dễ dàng làm quen với các báo cáo. Các báo cáo tài chính bao gồm bảng cân đối kế toán là một bản tóm tắt về tài sản có, những gì doanh nghiệp sở hữu, tài sản nợ, cái mà doanh nghiệp nợ, và giá trị tài sản ròng. Những gì còn lại sau khi lấy tài sản có trừ đi tài sản nợ được gọi là vốn chủ sở hữu trong một giai đoạn xác định. Đây là tài liệu giúp bạn tìm các con số về vốn và nợ. Báo cáo thu nhập bao gồm thu nhập của công ty, doanh thu, chi phí và lợi nhuận. Hãy nhìn vào đây để lấy các số liệu về doanh thu, EPS, luồng tiền mặt, báo cáo, những thay đổi về tiền mặt từ các hoạt động kinh doanh, đầu tư, cấp vốn. Đây là nơi để bạn tìm số liệu về lượng tiền mặt tự do và cổ tức đã trả. Truy cập trang điện tử MSN Money. Bước đầu tiên cần làm để truy cập các số liệu tài chính của công ty là nhập mã của công ty đó. Tại MSN Money, hộp đó được ghi là symbol, biểu tượng, ở trên đầu màn hình. Ở phía bên phải tại thời điểm viết cuốn sách này, ở đó bạn gõ, ví dụ chữ NKE đối với Nike. Nếu bạn gõ sai mã, chương trình sẽ hoặc tự động luận ra mã đúng cho bạn, hoặc sẽ hỏi bạn một số thông tin. Nhờ đó, bạn sẽ tìm được đúng mã chứng khoán. Khi MSN hiển thị những số liệu về Nike, bạn sẽ thấy xuất hiện một cột ở bên trái, rất giống như lề tờ giấy, ở đó liệt kê các đường liên kết thông tin. Dưới tiêu đề Research, nghiên cứu, đi tới Financial Result, các kết quả tài chính. Đây là nơi bạn tìm đường liên kết tới các báo cáo, statements. Đối với ROIC, nhấp chuột vào Key Ratios, các chỉ số chính, ở dưới tiêu đề Financial Result, các kết quả tài chính, sau đó nhấp chuột vào Investment Returns, lợi nhuận đầu tư. ROIC được liệt kê dưới tiêu đề Return of Capital, lợi nhuận trên vốn. Đối với các chỉ số về vốn chủ sở hữu, hãy xem phần vốn chủ sở hữu được thể hiện dưới cái tên Book Value Per Share, giá trị sổ sách trên cổ phiếu, được đặt dưới Key Ratios, các chỉ số chính, và sau đó tới 10-Year Summary, tổng kết 10 năm. Đối với các số liệu về EPS và doanh thu, hãy đi tới phần Financial Result, các kết quả tài chính, nhấp chuột vào Statements, các báo cáo, và sau đó nhấp chuột vào hộp 10-Year Summary, tổng kết 10 năm. Đối với các chỉ số về luồng tiền mặt, mở bản báo cáo luồng tiền mặt và tìm đến dòng cuối cùng, Free Cash Flow, luồng tiền mặt tự do. Truy cập trang điện tử Yahoo Finance. Yahoo rất có ích trong việc tìm kiếm thông tin về ngành nghề, nhưng lại chỉ có số liệu tài chính của 3 năm. Vì thế, nó không thật sự có ích để phân tích 4 chữ M. Để có thông tin về ngành nghề, hãy vào trang www.yahoo.com, sau đó nhấp chuột vào nút Finance Tài chính ở bên trái trên đầu màn hình. Cuộn xuống và xem xét trình đơn ở bên lề trái. Nhấp chuột vào Industry, các ngành nghề và trang Industry Center, trung tâm ngành nghề sẽ xuất hiện. Để có một danh mục đầy đủ các ngành, hãy nhấp chuột vào Complete Industry List, danh mục đầy đủ các ngành nghề. Mỗi ngành nghề được liệt kê dưới tựa đề của ngành lớn. Nhấp chuột vào bất kỳ một trong những danh sách này để xem bản tóm tắt về ngành nghề đó. Để xem tất cả các doanh nghiệp trong ngành, hãy nhấp chuột vào Industry Browser, xem các công ty trong ngành. Để xem công ty tốt nhất và tồi tệ nhất trong ngành đó, hãy nhấp chuột vào Leaders and Laggards, những công ty dẫn đầu và những công ty tụt hậu. Sau đó, chọn bất kỳ tiêu chí nào bạn muốn trong hộp liệt kê. Sử dụng các trang điện tử chuyên nghiệp. Nếu sử dụng các trang điện tử chuyên nghiệp phải trả tiền, bạn có thể thu thập được những số liệu chi tiết hơn. Trên trang web của tôi, www.rule1investor.com, bạn có thể tìm được đường liên kết tới những trang như vậy. Ví dụ, công việc kinh doanh hàng ngày của nhà đầu tư, www.investor.com, Jax, www.jax.com, Ngôi sao buổi sáng, www.morningstar.com, Thành công, www.success.investtools.com. Nói chung, trang web càng có nhiều thông tin thì giá càng đắt. Tuy nhiên, bạn có thể làm được nhiều nếu không nói là 99% công việc của quy tắc số 1 từ các trang web miễn phí, và khi đã thành thạo trong việc đánh giá, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi phải trả tiền để có số liệu chất lượng cao hơn, nghĩa là số liệu đã được sắp xếp. Về các khoản nợ, khi bắt đầu chương này, tôi nói rằng nợ là một chỉ số trong 5 chỉ số tài chính chủ yếu. Một số người hỏi tôi tại sao tôi không coi nợ là một trong 5 chỉ số chính. Ở đây tôi sẽ nói về điều đó. Các doanh nghiệp cũng như các gia đình, họ vay tiền khi cần chi tiêu trong hiện tại và không muốn chờ đợi. Hầu hết chúng ta đều vay để mua ô tô hoặc mua nhà, bởi vì nếu chúng ta chờ cho tới khi trả được bằng tiền mặt thì chúng ta có thể sẽ không bao giờ mua được. Tương tự, một doanh nghiệp như Whole Foods có thể sẽ vay tiền khi cần xây một cửa hàng mới. Không có vấn đề gì khi doanh nghiệp có một khoản nợ. Mọi người và mọi doanh nghiệp đều làm như vậy. Vấn đề chỉ bắt đầu nảy sinh khi bạn vay nhiều đến mức phải để ra một khoản thu nhập hàng tháng, cố định hoặc tăng dần để thanh toán cho khoản của mình, cho đến khi bạn không còn khả năng thanh toán nợ nữa. Trong tình trạng vỡ nợ, bạn phải bán nhà hoặc bán xe hoặc bất kỳ vật gì mà bạn vay tiền để mua để thanh toán nợ. Đôi khi người ta vay rất nhiều với hy vọng kiếm được một việc làm tốt hơn, nghĩa là họ vay dựa trên thu nhập tương lai và sau đó họ mất việc. Thế rồi họ không kịp bán nhà hoặc phải sử dụng đến các thẻ tín dụng và họ phải tuyên bố phá sản để những người đi thu nợ không đeo bám họ nữa. Doanh nghiệp cũng giống như một gia đình có thể vay quá nhiều để rồi lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Khi một doanh nghiệp vay nhiều hơn khả năng trả nợ bằng doanh thu của mình thì các nhà quản lý sẽ cố gắng thoát khỏi cảnh nợ nần giống như cách làm của bạn. Họ cố gắng vay thêm tiền từ một số chủ nợ khác hoặc họ bán tài sản để thanh toán nợ. Hoặc họ có thể bán một phần doanh nghiệp và sử dụng số tiền đó để thanh toán nợ. Vào thời điểm bạn thực sự cần tiền thì các ngân hàng lại không cho vay và bạn cũng không thể bán đi một thứ gì đó. Các doanh nghiệp cũng có thể vấp phải khó khăn này. Các nhà quản lý vay một đống tiền để xây thêm các cửa hàng mới, nhưng sau đó nền kinh tế đi xuống, khách hàng bắt đầu lo lắng và mua sắm ít hơn trong các cửa hàng. Doanh nghiệp lâm vào tình trạng thiếu tiền mặt nghiêm trọng và không thể trả khoản vốn vay trong tháng đó. Họ không thể bán cửa hàng bởi vì doanh nghiệp đang gặp khó khăn nên không ai muốn mua một phần của doanh nghiệp đó. Khi đó, để thoát khỏi chủ nợ, họ tuyên bố phá sản. Khi điều đó xảy ra, nhiều nhà đầu tư sẽ bị bất ngờ. Với quy tắc số 1, các nhà đầu tư muốn những khoản đầu tư chắc chắn sinh lời. Để đảm bảo rằng chúng ta sẽ kiếm được tiền, chúng ta phải đầu tư vào một doanh nghiệp có thể dự đoán được kết quả kinh doanh. Một doanh nghiệp hoặc một gia đình còn đang mắc nợ nhiều hơn thu nhập sẽ có một tương lai tài chính không dự đoán trước được. Nếu có bất kỳ vấn đề gì với nền kinh tế, thì một doanh nghiệp mắc nợ nhiều có thể bị lâm vào tình trạng rắc rối. Giống như một gia đình mắc nợ nhiều có thể sẽ gặp phải những vấn đề nghiêm trọng khi người kiếm tiền chính trong gia đình bị mất việc và thu nhập bị giảm đáng kể. Chúng ta không muốn điều đó, vì vậy chúng ta không thích một doanh nghiệp nợ nần nhiều. Một khoản nợ hợp lý là số nợ bằng không. Nhưng như tôi đã nói, nhiều công ty vay tiền vì những lý do chính đáng. Do vậy, chúng ta chỉ nói rằng chừng nào công ty còn có thể nhanh chóng trả hết nợ thì công ty đó còn hoạt động tốt. Điều tương tự cũng đúng với một gia đình. Tốt nhất là không nợ nần, nhưng nếu bạn có thể thanh toán hết nợ bằng tiền tiết kiệm trong vòng một năm, thì nợ của bạn là nợ có thể quản lý được. Điều này cũng sẽ đúng với một doanh nghiệp. Nếu bạn có thể thanh toán hết nợ trong vòng một năm bằng luồng tiền mặt tự do, thì khi đó món nợ này của bạn là lành mạnh. Chúng ta đặt thời gian tối đa để thanh toán hết nợ là 3 năm. Sau thời gian đó, chúng ta sẽ không quan tâm nữa. Có những cách khác để đánh giá nợ. Chúng ta có thể xem xét nó dưới dạng tỷ lệ phần trăm của vốn chủ sở hữu và tài sản nợ hoặc chỉ đơn giản là tỷ lệ phần trăm của vốn chủ sở hữu, chỉ số nợ trên vốn chủ sở hữu. Nhưng các doanh nghiệp có thể ngụy tạo các chỉ số này vì nhiều lý do, cả tốt lẫn xấu. Cách tốt hơn là tìm hiểu xem phải mất bao nhiêu lâu họ có thể trả xong món nợ đó và thận trọng theo dõi con số này. Đấy chính là điều tôi sẽ hướng dẫn cho bạn. Bạn sẽ nhận ra bạn cần biết tổng số nợ dài hạn và luồng tiền mặt tự do hiện tại của công ty. Những số liệu này được thể hiện bằng triệu đô la. Nếu tất cả số liệu nợ bạn tìm thấy được liệt kê bằng tỷ lệ phần trăm, thì hãy thử tìm trên các trang web khác và săn lùng các số liệu về nợ dài hạn và luồng tiền mặt tự do tính bằng đô la của công ty xung quanh các báo cáo tài chính của họ. Quy tắc số 1 về nợ. Để xác định nợ của doanh nghiệp có hợp lý hay không, hãy xem doanh nghiệp đó có thể trả hết nợ trong vòng 3 năm hay không bằng cách chia tổng số nợ dài hạn cho luồng tiền mặt tự do hiện hành. Đừng lo lắng nhiều về nợ ngắn hạn. Chúng ta cần theo dõi nợ dài hạn và bạn sẽ tìm thấy số liệu đó trên bảng cân đối với tiêu đề Nợ dài hạn, Long Term Debt. Hãy xem xét một công ty với một khoản nợ nhất định và cố gắng tìm hiểu xem đó là nợ chấp nhận được hay là nợ quá khả năng chi trả. Công ty H&R Block có những khoản nợ. Dưới đây là nợ dài hạn và luồng tiền mặt tự do của H&R Block năm 2005. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. 4:3. Bây giờ chúng ta hãy tự hỏi, với số nợ dài hạn và luồng tiền mặt tự do này, công ty sẽ mất bao nhiêu thời gian mới trả hết nợ? Đây là một phép tính đơn giản. Chia 923 triệu đô la cho 304 triệu đô la, 923 triệu đô la chia 304 triệu đô la và chúng ta có được con số 3. H&R Block có thể trả hết nợ của mình từ luồng tiền mặt tự do trong 3 năm, vì vậy nợ của H&R là hợp lý. Mặc dù tôi không coi nợ là con số thứ 6 để đánh giá, nhưng bạn có thể xem xét nợ khi đánh giá tiềm lực tài chính của một doanh nghiệp. Bên cạnh đó, bạn sẽ tình cờ gặp các số liệu về nợ khi xem xét bảng cân đối và muốn biết xem phải làm gì với những số liệu này. Khi bạn trả lời đồng ý với 5 chỉ số chính, thì hãy đi tiếp và xác định khoản nợ đó có chấp nhận được không. Đơn giản là hãy chia tổng số nợ dài hạn của công ty cho luồng tiền mặt tự do hiện hành. Nếu tất cả 5 chỉ số chính được sắp xếp thành hàng và có giá trị tốt thì nợ sẽ được kiểm soát. Nhưng nếu bạn thấy có vấn đề về nợ thì hãy tìm một doanh nghiệp với các con số tốt hơn và không có nợ. Áp dụng quy tắc số 1 cho một số doanh nghiệp trong năm 2000. Chúng ta hầu như đã sẵn sàng học cách tìm ra các tỷ lệ tăng trưởng của 5 chỉ số chính. Hãy lựa chọn những doanh nghiệp có vẻ tuyệt vời và tiếp tục tính toán giá trị thực của chúng. Nhưng trước khi lấy máy tính ra, tôi muốn chỉ cho các bạn thấy điều gì xảy ra khi tôi áp dụng quy tắc số 1 là chiến lược trong năm 2000 cho nhóm cổ phiếu sau: Huckley, GM, Dell và Apollo. Trong năm 2000, quy tắc này giúp tôi quyết định mua Harley Davidson và Apollo mà không mua GM và Dell. Hãy nhớ rằng quyết định đó được đưa ra vào năm 2000 chứ không phải 2005. Do đó, mặc dù Apollo và Harley có những thời khắc không chắc chắn trong những năm gần đây, nhưng trong năm 2000, quy tắc này khuyên bạn hãy mua cổ phiếu của các công ty đó. Kể từ năm 2005, lợi tức đầu tư chứng minh việc tôi mua và giữ cổ phiếu đó trong 5 năm này là đúng. Hãy nhớ rằng bạn sẽ học cách tính những giá trị đó ở những chương tiếp theo. Harley, theo quy tắc số 1, bạn hãy mua cổ phiếu của công ty với giá 27 đô la. Các chuyên gia nghĩ rằng cổ phiếu của công ty này tiếp tục tăng và đáng giá 120 đô la vào năm 2005. Trên thực tế, sự việc không diễn ra suôn sẻ với Harley như các chuyên gia kỳ vọng. Đầu thế kỷ 21, nước Mỹ rơi vào tình trạng trì trệ, nhiều người bị mất việc làm và tiền lãi của Harley Davidson thậm chí không tăng được như mức các chuyên gia kỳ vọng. Mặc dù vậy, bằng việc sử dụng quy tắc này, 5 năm sau đó, khoản đầu tư vẫn tạo ra mức lãi hấp dẫn là 100%, ngay cả khi cổ phiếu này được bán với giá bằng một nửa giá dự báo cho năm 2005. Một nửa, chúng ta vẫn thu được một khoản tiền khá lớn. General Motors. Theo quy tắc, bạn không mua General Motors mặc dù các chuyên gia kỳ vọng công ty tăng trưởng 50% trong 5 năm tới. Vấn đề là, nếu các chuyên gia đúng thì giá cổ phiếu trong năm 2000 cao hơn đáng kể so với giá trị của nó theo cách tính của nhà đầu tư. Quy tắc này cho chúng ta thấy các công ty được định giá cao hơn giá trị của mình sẽ là những công ty đầu tiên đi xuống trong một thị trường có xu thế đi xuống. Đây chắc chắn là trường hợp của GM. Được định giá gấp đôi so với giá trị, cổ phiếu này bị giáng những đòn nặng nề trong 5 năm sau đó. Nếu tôi đầu tư vào công ty này thì thay vì lãi 50%, tôi sẽ lỗ khoảng 70%. Cổ phiếu của công ty này hiện đang được bán với giá bằng khoảng 1/3 giá mong đợi nếu các nhà phân tích đúng. 1/3. Một trong những lý do khiến quy tắc số 1 trở nên quan trọng là nó không để cho bạn lâm vào tình trạng thua lỗ. Nếu không có quy tắc này thì sau 5 năm bị mất tiền ở GM, nhà đầu tư vẫn còn giữ cổ phiếu này sẽ thấy nó tăng lên 300% tới điểm hòa vốn. Một cổ phiếu tăng 300% trong vòng 5 năm tới sẽ có mức lãi hàng năm là 25%. Những nhà đầu tư giữ cổ phiếu GM qua giai đoạn lỗ 70% chắc chắn đang cầu nguyện để công ty này tăng trưởng thần kỳ với tốc độ mà chính các nhà phân tích cũng không dự báo được. Bằng việc nắm giữ cổ phiếu này, các nhà đầu tư ấy đang sống ở xứ mơ. Xứ mơ là nơi nhiều nhà đầu tư nghiệp dư, những người không muốn đối đầu với hiện thực và những người không hiểu quy tắc này đang sống. Với quy tắc số 1, các nhà đầu tư chưa bao giờ sống theo kiểu viển vông. Nếu một nhà đầu tư theo quy tắc số 1 đầu tư cho GM 5 năm trước đó, thì tôi thề với bạn rằng anh ta sẽ không nắm giữ cổ phiếu công ty cho tới khi lỗ 70%, trừ phi anh ta bị rối loạn tâm thần. Quy tắc số 1 trang bị cho các nhà đầu tư công cụ và tri thức để xem xét tình trạng thực tế của doanh nghiệp họ đầu tư và hiểu rằng còn có những doanh nghiệp đáng đầu tư hơn. Dell, một trong những doanh nghiệp tốt nhất trên thế giới nếu bạn cho rằng bạn hiểu biết về doanh nghiệp công nghệ cao. Trong năm 2000, các chuyên gia nghĩ rằng công ty này sẽ mang lại cho các nhà đầu tư mức lãi 50% vào năm 2005. Nhưng mức giá thị trường chứng khoán muốn có vào năm 2000 là quá cao đối với quy tắc số 1. Các nhà đầu tư trả tiền mua cổ phiếu của công ty này đã mất 20% số tiền của họ. Thật đáng kinh ngạc, vì bạn sẽ thấy nếu bạn mua cổ phiếu ấy vào năm 2002 thay vì vào năm 2000, dựa trên những dự báo của các chuyên gia vào năm 2002, thì chỉ trong 3 năm bạn tăng được gấp đôi số tiền của mình. Tập đoàn Apollo. Doanh nghiệp này vững chắc đến mức các chuyên gia dự báo nó có thể đem lại cho chúng ta mức lãi khổng lồ 700% vào năm 2005. Trên thực tế, sự việc tiến triển tốt hơn rất nhiều so với kỳ vọng. Và tới năm 2005, cổ phiếu đó mang lại cho các nhà đầu tư theo quy tắc số 1 mức lãi 900%. Đây là một khoản đầu tư tuyệt vời khi mua trong năm 2000, và mặc dù tăng trưởng EPS và vốn chủ sở hữu của công ty có giảm xuống vào năm ngoái, nhưng tỷ suất lợi nhuận chung trong 5 năm thật tuyệt. Như vậy, dựa trên phân tích của chuyên gia, Hartley được kỳ vọng tăng 400% và tăng được 100%, trong khi đó GM kỳ vọng tăng 50% và đã giảm 70%. Dell được kỳ vọng tăng 50% và đã giảm 20%, và tập đoàn Apollo kỳ vọng tăng 700% và đã tăng 900%. Nếu rủi ro và phần thưởng thường đi kèm với nhau như mọi người nghĩ, thì khi đó GM và Dell với phần thưởng 50% là những khoản đầu tư ít rủi ro hơn so với tập đoàn Hartley và Apollo với mức thưởng dự báo lần lượt là 400% và 700%. Điều đó hóa ra không phải là sự thật. Có đúng thế không? Trên thực tế, tại thời điểm đó, theo quy tắc này, các khoản đầu tư có lợi nhuận tiềm năng cao hơn ở trong trường hợp này là các khoản đầu tư có rủi ro thấp hơn. Các nhà đầu tư theo quy tắc số 1 bằng kinh nghiệm cá nhân biết rằng trong bất kỳ một thị trường chứng khoán nào, họ cũng có khả năng tìm được các khoản đầu tư với rủi ro rất thấp và mức thưởng tiềm năng cao. Ngược lại, từng ngày thị trường chứng khoán mời chào những khoản đầu tư có mức thưởng thấp nhưng lại đi kèm với rất nhiều rủi ro. Cuối cùng là đôi lời về cổ tức. Cổ tức. Cho tới lúc này, doanh nghiệp tuyệt vời của chúng ta là một doanh nghiệp có 5 lợi thế cạnh tranh, với 5 chỉ số tài chính khá đẹp, và có ít hoặc không có nợ. Điều đó có thể có nghĩa là hàng năm, doanh nghiệp này đều dư thừa tiền mặt. Vì chúng ta có tư duy giống như những chủ doanh nghiệp, nên chúng ta sẽ xem khoản tiền dư thừa này là của chúng ta. Nhưng Tổng Giám đốc điều hành CEO phải quyết định chia số tiền đó cho chúng ta hay sử dụng vào một số việc như phát triển sản phẩm mới, tăng số nhân viên bán hàng, xây dựng các cửa hàng, tăng ngân sách tiếp thị, xây dựng thương hiệu, vân vân. Rõ ràng, nếu ông ta không chia khoản tiền đó cho chúng ta, thì chúng ta muốn ông ta sử dụng tiền của chúng ta để đầu tư thu lợi nhuận cao. Chừng nào ROIC còn ổn định, thì ông ta vẫn đang đầu tư hiệu quả tiền của chúng ta. Trong trường hợp này, chúng ta muốn ông ta tiếp tục phát triển doanh nghiệp hơn là đưa lại tiền cho chúng ta, bởi vì nếu ông phân chia số tiền đó cho chúng ta sẽ lại phải tái đầu tư vào một doanh nghiệp khác có khả năng làm cho số tiền đó sinh lời. Việc này sẽ đơn giản hơn nhiều nếu vị CEO giữ số tiền đó lại. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu CEO không thể đầu tư trở lại doanh nghiệp tất cả số tiền của chúng ta mà vẫn duy trì ROIC khá cao đối với khoản tiền này? Điều gì xảy ra nếu ông chỉ có thể sử dụng hiệu quả một phần nhất định trong số đó để phát triển doanh nghiệp, số còn lại không thúc đẩy được doanh nghiệp tăng trưởng? Điều đó không có nghĩa là ông sẽ quẳng đi một phần tiền của chúng ta hoặc chỉ đơn giản là bỏ quên nó. Đấy là những việc làm tồi tệ. Chúng ta không muốn người điều hành công ty lãng phí bất kỳ một khoản tiền nào. Chúng ta muốn ông phân chia cho chúng ta một phần số tiền đó. Theo cách này, chúng ta có thể đầu tư khoản tiền đó vào một doanh nghiệp có khả năng làm cho nó sinh lời. Khi người điều hành công ty trả lại cho chúng ta một phần trong số tiền chúng ta đầu tư, thì số tiền đó được gọi là cổ tức. Một công ty trả cổ tức hay không trả cổ tức sẽ không liên quan đến việc công ty đó có lợi thế cạnh tranh lớn hay không. Một vài công ty có lợi thế cạnh tranh lớn như Procter & Gamble và Microsoft quyết định không sử dụng tiền mặt dư thừa để đầu tư thêm. Vì vậy, công ty đem trả lại cho những chủ đầu tư. Những doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh lớn khác như Starbucks nghĩ rằng họ có thể sử dụng từng đồng lợi nhuận để tăng trưởng và do vậy họ chưa bao giờ trả cổ tức. Là các nhà đầu tư quy tắc số 1, chúng ta không loại trừ một doanh nghiệp bởi vì nó trả hay không trả cổ tức. Trả hay không trả cổ tức không phải là một dấu hiệu cho thấy tăng trưởng chậm hay tăng trưởng nhanh, nó chỉ là lựa chọn của ban quản lý về phương cách quản lý tốt nhất tiền mặt của những chủ đầu tư. Nhiều công ty tăng trưởng nhanh thường trả cổ tức. Việc công ty có trả cổ tức hay không không liên quan tới cách bạn áp dụng quy tắc số 1. Cổ tức tự thân nó không tốt mà cũng chẳng xấu. Cổ tức hấp dẫn là cổ tức được trả từ số tiền mà CEO không thể phân bổ hiệu quả cho tăng trưởng. Họ nghĩ rằng nếu giữ số tiền đó thì ROIC sẽ giảm đi. Chúng ta yêu mến những CEO có lối suy nghĩ như vậy. Đây là một trong những lý do để chúng ta theo dõi ROIC. Bằng việc trả tiền cho chủ đầu tư, những người điều hành tạo điều kiện cho chúng ta phân bổ số vốn đó hiệu quả hơn. Cổ tức tồi là cổ tức được trả từ số tiền CEO có thể sử dụng để phát triển doanh nghiệp. Ví dụ, General Motors lẽ ra có thể phát triển hơn khi tái đầu tư số tiền mặt quý giá của mình vào phát triển doanh nghiệp thay vì phân bổ cho các cổ đông dưới dạng cổ tức. Hãy xem xét điều này về cổ tức. Trước khi doanh nghiệp trả cổ tức, họ phải trả thuế khoảng 35%. Với 65% còn lại, doanh nghiệp có thể trả cổ tức. Nếu doanh nghiệp trả tất cả số lợi nhuận đó dưới dạng cổ tức cho bạn, thì bạn phải trả thuế thu nhập ngắn hạn đối với toàn bộ số tiền đó. Toàn bộ số tiền đó bị đánh thuế một lần nữa với một mức nào đó tùy thuộc vào quyết định của nghị viện. Việc này có thể khiến bạn, người chủ công ty, chỉ còn lại số tiền khoảng 40% số lãi ban đầu mà công ty có được. Chính phủ xung công số còn lại bằng cách đánh thuế gấp đôi. Nếu bạn được trả cổ tức và phải nộp thuế tới mức 60% số lãi của mình, thì nên để doanh nghiệp phân bổ hiệu quả số lợi nhuận này. Khi đó, kết quả của chính sách đánh thuế gấp đôi của chính phủ sẽ khiến các doanh nghiệp của Mỹ hoạt động kém hiệu quả hơn so với các công ty nước ngoài. Tại sao CEO lại trả cổ tức khi thực sự không nên làm như vậy? Nhiều người sở hữu cổ phần nghĩ bản thân họ là nhà đầu tư hơn là người sở hữu, và theo đúng nghĩa họ muốn thấy công ty tăng trưởng đều đặn và ổn định. Đối với những nhà đầu tư thiếu kiến thức, cổ tức cố định có thể khiến họ lầm tưởng là mọi thứ đều tốt đẹp và CEO vẫn đảm bảo hoạt động của công ty. Đây là điều xảy ra tại General Motors. Vấn đề mấu chốt để biết công ty bạn đầu tư có lợi thế cạnh tranh hay không là xem xét dưới góc độ 5 chỉ số tài chính chủ yếu và chỉ số nợ. Các nhà đầu tư theo quy tắc số 1 không thể bỏ qua yếu tố này trong khâu dự đoán tương lai. Chúng ta đương nhiên muốn đầu tư vào một công ty hoàn hảo. Nếu công ty có một hoặc 5 lợi thế cạnh tranh, 5 chỉ số tài chính chủ yếu và chỉ số nợ được xem là hiệu quả, chúng ta sẽ phân tích bước tiếp sau. Nếu không, chúng ta sẽ loại bỏ khỏi danh mục. Có thể công ty sẽ trả cổ tức không thỏa đáng. Khi Whole Foods trả tôi cổ tức, thông thường tôi mua thêm cổ phiếu của Whole Foods. Nhưng nếu giá của cổ phiếu đó tăng cao hơn giá trị thực, tôi bắt đầu tìm kiếm những giao dịch tốt hơn, tức là tôi bán cổ phiếu Whole Foods và chia tay với cổ tức đó. Bây giờ, bạn sẽ học cách tìm ra 5 chỉ số tài chính chủ yếu. Cổ tức và sự tăng trưởng vốn cổ phần. Cổ tức được tính giảm vào vốn chủ sở hữu. Hầu hết các công ty trả cổ tức nhiều hoặc ít theo tỷ lệ phần trăm cố định của phần thặng dư. Bản thân tôi không quan tâm đến việc cộng cổ tức vào vốn chủ sở hữu trước khi tính toán tỷ lệ tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, khi công ty trả nhiều cổ tức một lần như Microsoft từng làm một năm trước đây khi trả trên 52 tỷ đô la cho các cổ đông, bạn phải cộng khoản cổ tức lớn đó vào vốn chủ sở hữu và sau đó tính toán tỷ lệ tăng trưởng. Dễ dàng nhận ra, đó chính là một khoản lợi nhuận vì bạn sẽ thấy vốn chủ sở hữu giảm đột ngột. Sau đó, nhìn vào chỉ số dòng tiền để xem liệu đó có phải là một khoản lợi nhuận lớn trong năm hay không. Những khoản lợi nhuận như thế này được xem là thông tin quan trọng về công ty. Hết chương 5. 5 chỉ số tài chính chủ yếu. Bạn đang nghe sách nói do sách FM tổng hợp.